Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầy ba chợt dừng hoạt động rồi nhìn hai người nói. Hai cậu chuẩn bị đi. Có thể gọi được vong đang ám hai người lên hay không? Tôi không thể chắc được đâu. Mong thầy sẽ giúp đỡ ạ. Gió lạnh từ đâu ập đến làm đám cỏ tung ở trong không khí. Thiên và Quẹo đứng trước bàn gỗ kia. Thầy ba tự vỗ vai hắn hỏi. Cậu ổn chứ? Dạ ổn, không có gì đâu. Thiên tượng cười. Tại vì sao hắn lại thấy có chút gì đó lạnh lạnh sống lưng, cứ như là có ai đó đang nhìn mình từ phía xa sau đám cỏ. Ngay sau khi xác nhận bản thân mình thấy ổn xong, thì thầy ba tự cũng bắt đầu chú ý vào công việc của mình. Thầy để Thiên bên cạnh bàn gỗ làm lễ, còn Quẹo đứng ở phía đối diện. Thầy ba tự bắt họ phải nhắm mắt thật chặt, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được mở mắt ra nhìn. Thiên và Quẹo ngạc nhiên đến khó hiểu, con ma đó họ cũng đã thấy qua một lần, giờ tại sao không cho hai bọn hắn nhìn. Cả hai đều thắc mắc. Thầy ba như thấy được thắc mắc của họ, thầy thắp ba nén nhang cắm vào lư hương rồi nói. Nếu muốn diệt quỷ, trước mắt tâm tịnh, ở trước mắt hai cậu thứ đó như là một cái gì đó ám ảnh. Nếu thấy nó, hai cậu sẽ nổi cơn hoảng sợ, sau đó hoang mang như thế, thứ kia sẽ càng có cơ hội lợi dụng. Tôi dùng hết cả sức lực nên mong hai cậu hợp tác. Thiên và Quẹo nhìn nhau, sau đó nhắm hai mắt chặt lại. Xung quanh trong mắt của hai người bọn họ đều tối đen như mực. Nhắm mắt như thế này làm các giác quan không bao giờ nhạy cảm hơn lúc này. Dường như còn cảm nhận được gió. Những cột đèn cứ nhấp nháy bên đường, mọi thứ tưởng tượng trong đầu hắn cứ lần lượt hiện ra. Hắn cảm thấy cả người lạnh lẽo, không khí ấm áp lại biến mất hoàn toàn. Hắn nghe thấy tiếng ở phía đối diện, tiếng run của Quẹo, có lẽ bản thân nó cũng sợ hãi. Nó đang hoảng sợ. Thầy bà chứng kiến một màn này vào mắt thì lắc đầu thở dài. Chung quy là hai người ấy vẫn còn quá trẻ, chưa thể khống chế được nỗi sợ hãi của mình. Ma quỷ tuy đáng sợ, ở trong lòng có con quỷ lại càng sợ hơn. Nhất là người con trai tên Thiên đó. Trước kia có học qua thuật xem tướng. Ngay lúc đầu khi gặp Thiên ở ngôi nhà kia thì ông đã thấy ở ấn đường của hắn có vệt đen u ám, báo là sắp có tai họa. Nhưng pháp lực của ông vẫn còn quá thấp nên không đoán được là họa gì. Tâm sinh tâm, niệm sinh niệm, tà sinh tà. Thầy ba tử bắt đầu nghiêm túc, khuôn mặt lóe lên nét đáng sợ. Thầy đưa tay nắm chặt thanh kiếm được làm bằng đồng tiền mình xin được. Thầy đưa ngón tay lên cắn xuống mạnh một cái. Ngón tay chuyển đến chút xíu đau nhói. Máu từ ngón tay bắt đầu chảy ra liên tục. Thầy ba nhíu mày nhỏ giọt máu lên thanh kiếm. Thanh kiếm lập tức như có sức sống mà loe lên. Thầy ba không nói một lời nào mà nhảy đến trước bàn gỗ. Trên bàn nhang và nến vẫn đang cháy yên ổn. Thầy lấy sáp bùa trên bàn, miệng lẩm bẩm, sau đó thì thắp mấy lá bùa trên cây nến. Thầy chừng hai mắt thật lớn, như đe dọa rồi vứt sấp bùa ở trên tay vào chính ngay cái am và nơi đám người bọn hắn chơi gọi hồn. Chán thầy chảy đầy mồ hôi, miệng thét lớn. Ngươi ra đi. Tao biết chỗ ngươi đang ở rồi. Ma quỷ trú tại nhân gian, hiện thân. Hắn nghe bên tai là tiếng nói của thầy ba. Hắn chỉ cảm nhận được sau tiếng đó, bỗng có một cơn gió nổi lên. Cơn gió quen thuộc mà có lẽ hắn không thể quên. Mồ hôi chảy xuống mặt. Thiên nuốt nước bọt sợ hãi. Cô ta xuất hiện rồi. Hắn cảm thấy có gì đó nặng nề đang bám trên lưng của hắn và đang ngày càng nặng hơn. Quả nhiên, ở trên lưng Thiên có một cô gái đang ngồi. Thầy ba tự nhìn thấy thứ đó. Tay thầy cầm kiếm suýt nữa run lên một hồi. Thầy ba lập tức lấy lại tinh thần, sau đó vội vàng vừa lấy một lá bùa màu đỏ được viết bằng mực màu đỏ đặt trên bàn đốt lên. Ngọn lửa bùng lên đốt cháy không khí xung quanh. Thầy nhảy một cái đến cạnh bên Thiên rồi lấy lá bùa đang cháy bỏ lên cổ của hắn. Thầy nghiến răng căn dặn, giọng nói khó khăn. Không được mở mắt, bất cứ giá nào cũng không được mở mắt. Dạ, biết rồi. Thiên cũng khó khăn đáp lời, cổ hắn y như đang bị lửa đốt. Hắn ngửi thấy mùi hôi của tóc cháy bay quanh quần bên mũi. Lửa ấy đang đốt cổ của hắn, có thứ gì đang cháy dữ dội ở trên cổ của hắn. Bên này, con ma nữ mặc đồ bà ba tóc mái dài rẽ lên. Lửa đỏ bùng lên làm mái tóc của ả cháy tung tóe, mùi hôi khét lẹt. Cô ta trợn hai mắt lên nhảy phóc khỏi cổ của hắn rồi bay sang hướng đám cỏ. Hắn thấy cổ mình nhạy tênh, tưởng chuyện đã xong, ai ngờ tay của thầy ba bỗng che lên mắt hắn. Thầy nói, chưa xong đâu, nó vẫn còn. Thiên chưa kịp hiểu gì, bỗng nhiên từ phía đám cỏ một cái bóng vút qua. Ả bay thẳng đến hướng của thầy ba tự, gương mặt của ả ta lộ rõ. Một gương mặt nát bét và đầy máu me, hàm răng vàng ố nhai ra tung đến phía của thầy ba. Thầy ba cầm lại kiếm đồng xu trên tay, sau đó đưa ra đỡ. Thầy cả đời chuyên đi trừ âm khí, sát khí, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên thầy gặp phải thứ nó đáng sợ như thế này. Khi tới gần nó, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net